alpha này cực kỳ thơm. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tượng mình đặt trên đầu quả tim cứ như vậy bị khi dễ, Phan Hy trong nháy mắt khóc lớn, hận không thể đem tên cha nam này ra đánh chết 80 lần. Ô, con trai sao lại thảm như vậy, luôn gặp được mấy người kỳ quái như thế này. Tu Cần còn tốt chán, đột nhiên tôi lại thấy anh ta không đáng ghét như vậy. Một Tu Cần rất thân sĩ, nếu như tôi ở hiện trường, tuyệt đối sẽ đánh chết mấy cái người cha kia kêu chít chít. Có một nói một, so sánh với người cha trong video này, cách làm lúc trước của Cửu Cần có lâu một chút, tác phong dầu mỡ một chút, nhưng ít nhất không có làm người khác kinh tởm như vậy. Fan của Cửu Cần rốt cuộc cũng hãnh diện, anh trai vẫn luôn tốt như vậy, nhưng mà lúc trước lại không có biểu đạt ra ngoài. Hôm nay chính là một ngày a bạo của anh trai. Người đại diện của hãng Hy đúng là bị hù chết, những cú điện thoại đoạt mạng điên cuồng gọi tới. Chuyện lớn như vậy sao cậu lại không nói cho tôi biết? Còn tự mình phát Weibo như vậy. Hạng Hy nâng mi, chuyện gì, tôi đã giải quyết xong rồi. Người đại diện tận tình khuyên bảo, nói cái loại chuyện này tốt nhất vẫn nên đề phòng làm việc phát. Kết quả Hạng Hy lại làm như vậy, giọng điệu có chút bức bách, hơn nữa sẽ làm một khu bình luận trở thành một khu huyết vũ tinh phong. Huyết vũ tinh phong, Hạng Hy cười lạnh một tiếng. Nếu ai dám mắng tôi, fan của tôi không mắng chết bọn họ à? Người đại diện lo lắng cũng đều có lý do cả, chính chủ tự mình kết thúc, tất cả người ăn dưa lẫn fan đều lại xem, lại còn có kết quả của Thủy Quân, các loại bình luận không tốt cũng xuất hiện ở khu bình luận của cậu ta. Lúc trước tôi đã muốn nói, nếu Hạng Hy không ám chỉ với Cửu Cần mà nói thẳng ra, Cửu Cần sẽ đâu có lì lợm la liếm lâu như vậy. Sao Cửu Cần lại không theo đuổi người khác? Hai người kia thật ghê tởm, còn lì lợm la liếm, chủ yếu là đã làm mà không chịu nhận, nói không chừng mọi thứ đều là lăng xê người ta. Cái chương trình làm sao vậy, phơi hay tắm nắng có gì tốt lành? Còn lộ gáy ra, cái này còn không phải để người ta xé miếng dán tuyến thể ra sao? Antifan cùng Hy phấn xong vào đánh nhau, nhưng mà sức chiến đấu của mấy tên alpha nam cũng không phải dạng vừa miệng vừa dơ vừa thúi, có thể lấy một địch trăm, mấy fan của Hạng Hy phần lớn là mấy cô gái trẻ, rất nhanh đã bị mắng tới khóc hu hu, thẳng thắn than rằng thế giới này thật dơ bẩn. Đúng lúc này, Cửu Cần chia sẻ một cái phòng phát sóng trực tiếp lên trên Weibo. Có cư dân mạng tò mò ấn vào, liền nghe được tiếng sóng biển. Chỉ một chút sau khi phát sóng trực tiếp được đưa lên, Cửu Cần ngồi trong hoa viên nhỏ, âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên. Vốn dĩ không muốn nói cái gì, nhưng lại không nghĩ tới việc tôi lại thấy trên mạng có rất nhiều người qua đường bị quấy rầy. Nếu mấy người không biết bây giờ nên làm cái gì thì có thể bỏ một ít thời gian xem cái phát sóng trực tiếp này. Đầu tiên, tôi muốn nói về việc tôi đánh người đúng là không đúng, nhưng mà nếu có một người nào đó giống như Vương Hàng, thì tôi sẽ thấy một lần đánh một lần. Tôi hy vọng mọi người cũng như thế. Võng Hữu, mày điên rồi, loại lời nói này mà cũng dám nói. Không phải chứ, chẳng lẽ Cửu Cần thực sự có vấn đề? Mấy người mới có vấn đề đó. Người ta là đang dạy mấy người cách phản kháng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh một cái đã là nhẹ rồi, tôi muốn nói là cái loại người như thế thì phải nên bị thiến, sau đó lại đổi giới tính đi là vừa. Phu phu, Cửu Cần, tôi không nghĩ tới chuyện này sẽ gây ra xôn xao trên mạng, nhưng mà tôi cũng rất may mắn khi Hạng Hy đăng sự thật lên mạng, bởi vì mọi người muốn biết chuyện Omega bị quấy rầy không phải là một chuyện nhỏ. Khi nói lời này, Cửu Cần đang ngồi trên một cái ghế được sơn trắng, phía sau là bức tường đầy hoa tường vi cùng một cây đại thụ lay động trong gió. Âm thanh của cậu không nhanh không chậm, trong mắt lại có sự nghiêm túc mà trước đây chưa từng có. Tôi thấy có người nói, cũng chỉ là liếc mắt nhìn người một cái này mà cũng là quấy rầy à, nhìn cũng không cho nhìn à, ai quy định là không cho nhìn chứ. Trang điểm thành như vậy, còn không phải là cho chúng tôi nhìn sao? Ai bảo cậu ăn mặc thiếu vải như vậy? Cũng có người nói, ai bảo cậu Omega, nếu như cậu thu hồi tin tức tố cho tốt thì Alpha sẽ bị cậu ảnh hưởng sao? Tôi thực sự đã từng nghe những lời đó rồi. Trong đầu mấy tên Alpha đó đều là TNSTA. Lại nói thêm một chút, tôi rất muốn nhìn tên Alpha như cậu nói cái gì. Cậu cần không mở làn đạn, chỉ dựa theo suy nghĩ của mình nói, đều đem cảm nghĩ của mình ở đời trước đều nói ra. Bọn họ nói Omega trời sinh hạ tiện, luôn khát khao Alpha, bị đánh dấu là đáng. Bọn họ nói Omega xinh đẹp, yếu ớt, ẩm ướt, đã IG. Bọn họ nói Alpha là trời sinh người chinh phục, Omega là sản phẩm phụ thuộc. Chúng ta cũng không có cố ý, nhưng mà ở kỳ nhạy cảm, sinh lý xúc động nên không thể nào khống chế. Chẳng lẽ sự thật đúng như vậy sao? Bị người khi dễ còn muốn sống dưới lời nói của bọn họ. Hy vọng các người nhớ kỹ, không có gì là tự nhiên, bị người mắng phải mắng trở lại, bị người đánh phải đánh trở lại. Thế giới này ABO tỷ lệ là 2:7:1, các cậu không phát ra tiếng, bọn họ sẽ lập tức cảm thấy cậu không có miệng. Bị nhìn một cái không phải là chuyện nhỏ, bị quấy rối ngôn ngữ không phải việc nhỏ, bị alpha gỡ miếng gián tuyến thì càng không phải việc nhỏ. Omega cần phải nhớ kỹ điểm này, alpha càng phải nhớ kỹ hơn. Phát sóng trực tiếp đến đây là kết thúc, tôi cần nói xong liền đi ngủ, hoàn toàn không biết những lời này ở trên mạng có bao nhiêu sóng gió. Nhìn thấy cậu cần phát sóng trực tiếp như thế này, mọi người còn đang tưởng rằng cậu lại chuẩn bị nói ba cái lời linh tinh, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân linh tinh, đang chuẩn bị cười nhạo một cái, sau đó lại bị nội dung làm cho khiếp sợ. Đờ mơ, giác ngộ cao như vậy, người này thật sự là tên alpha cậu cần lúc trước. Tôi mẹ nó khóc lớn luôn rồi, lúc trước tôi cùng đám bạn đi biển cũng bị quấy rối như thế, tôi phản kháng thì người khác lại nói, mấy omega các người ăn mặc lộ thân lộ người như vậy, không phải là để cho chúng tôi nhìn sao. Lúc ấy tôi tức giận nhưng không làm gì được, chính tôi cũng là người ăn nói vụng về nên không phản bác lại được. QAQ, cái này cũng rất đơn giản, cậu nói câu này là được, lộ cái bà nội mày, bố đi biển không mặc đồ bơi, không lẽ lại mặc trên phần mộ của mẹ mày sao? Phát sóng trực tiếp lần này của Cựu Cần, hấp dẫn một đám người qua đường, fan lấy mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu tăng lên. Thậm chí tờ báo đã từng phê bình cậu, nhật báo ABO Official Weibo cũng truyền phát cái video phát sóng trực tiếp kia của cậu, còn tán thưởng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có một số người không chú ý nói cậu là alpha ngu ngốc, nói cậu là con chó liếm omega, nói cậu giả mù sa mưa, nói cậu vì muốn ngủ với hạng hy nên mới phát sóng trực tiếp nói như vậy. Nhưng mà trước đống hào cảm khổng lồ của người qua đường, mấy cái người lên tiếng rất nhanh đã bị ép xuống, thậm chí bị đuổi đánh mắng tới ba mẹ nhìn không ra. Dư luận hoàn toàn chuyển hướng. Không chỉ có như thế, mấy người cư dân mạng vạn năng giống như đã bới ra thông tin của Vương Hằng, đi du học ở một cái trường hạng ba bên Mỹ, tiêu tiền như nước còn cực kỳ háo sắc, là một tên có 10 phần ăn chơi trác táng. Có tin nóng của mấy người bạn bè học trung học nói, khi Vương Hằng lên trung học thì quấy rối một bạn học Omega, vốn dĩ gã sẽ bị đuổi học nhưng gã có một ông cha châu bò, gom sạch sẽ hồ sơ của gã rồi cho gã ra nước ngoài du học. Có tin nóng của mấy bạn bè nước ngoài nói, thường ngày Vương Hằng ỷ vào quan hệ của cha mẹ tùy ý ức hiếp bạn bè, thậm chí còn có lịch sử hút chích ma túy. Cư dân mạng liền sôi nổi tò mò, người kia là ai? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Cái gì, là con trai của phó thị trưởng Vương Duệ Đạt thành phố Đức Vấn hả? Mắt của mấy cư dân mạng nhìn ra chiếc đồng hồ đeo trên tay gã, giá trị mấy trăm vạn, còn có việc gã mở miệng ra nói ới mua du thuyền mới, ngàn vạn có thừa. Thậm chí mẹ của gã còn thường xuyên mua đồ, không chút tiết chế nào. Phó thị trưởng như vậy, lại có nhiều tiền đến mức có sinh hoạt giàu có xa xỉ như người giàu như vậy sao? Ở nơi Vương Hằng không biết, một cơn ác mộng đang chờ gã quay trở về. Ở buổi trưa Vương Hằng đã bị tức tới điên rồi, kế hoạch bôi đen của gã liền hỏng bét. Ban đầu gã rất hài lòng, nhưng mà dần dần, đối phương lại đưa lên một cái video. Vì thế gã lại tìm người mượn cơ hội bôi đen hạng hy, cái loại người omega cao không thể với tới như hạng hy, luôn có một số ít người nhìn cậu ta không vừa mắt, bây giờ thấy hạng hy bị bôi đen như vậy, sôi nổi nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Tuy fan của hạng hy rất nhiều, nhưng gã chuyên môn chọn mấy người anti. Fan mắng chửi người rất giỏi lên chửi, một đám người đi theo chửi, nhìn được thì rốt cuộc vừa lòng, cùng Omega bên cạnh hung hăng làm một cái, lúc này mới nặng nề đi ngủ. Sau đó lúc nửa đêm bị người tát cho tỉnh dậy, Vương Hằng trực tiếp phát nổ, ai mẹ nó không muốn sống, nhưng khi gã thấy người tới là ai, mấy lời mắng chửi đều bị chặn trong họng. Lệ khí đầy người của Vương Hằng bay đi, ôn tồn hỏi. Ba, sao ba lại tới đây? Sao tao lại tới, nếu như tao không tới tao sẽ bị mày đẩy vào chỗ chết. Vương Duệ Đạt nắm lỗ tai Vương Hằng, cút xuống giường ngay cho tao, mặc quần áo đi xin lỗi người ta liền. Xin lỗi cái gì cơ? Vương Hằng cầm lấy quần áo, đẩy Omega đang sợ tới mức run bần bật ra, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu được. Tao nghiêm túc cẩn thận cả đời, sao lại nuôi ra một thằng con phế vật như mày chứ? Vương Duệ Đạt đúng là bị tức chết rồi, mày có biết mày đã chọc ai không hả? Chỉ là hai tên minh tinh nhỏ thôi. Vương Hằng buồn bực, ba, không phải ngài luôn mặc kệ con muốn làm gì thì làm sao? Minh tinh nhỏ, mày có biết sau lưng minh tinh nhỏ kia là ai không hả? Vương Duệ Đạt tức giận đạp gã một cái. Mày nhìn coi, cái đồng hồ hơn trăm vạn, du thuyền ngàn vạn, tài xài ở nước ngoài. Mày mẹ nó gây ra cho tao bao nhiêu phiền phức. Vương Hằng, xóa hot search là xong rồi. Đầu óc màu bị TNSTA, ưng dính lại với nhau hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tao xóa hết được thì sao bây giờ tao lại gấp như vậy làm cái gì? Vương Hàng rốt cuộc nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, nghiêm túc. Bà có ý gì? Quý gia nhúng tay vào. Khi nói lời này, Vương Duệ Đạt giống như già đi mấy tuổi. Nhưng không phải ba là phó thị trưởng sao? Lúc này công việc cũng làm xong rồi, rất nhanh sẽ có thể lên chức thị trưởng rồi đúng không? Quý gia lợi hại, nhưng không phải cũng chỉ là thương nhân bình thường thôi sao? Mày biết cái rắm, thương nhân bình thường, tao thật là... Vương Duệ Đạt càng nghĩ càng giận, lại tát Vương Hàng một cái. Tao biết vậy đã không để mẹ mày nuôi mày trở thành một thằng phế vật như vậy rồi. Mau nhanh đi với tao để xin lỗi quý tiên sinh nhanh, nếu như cậu ta không tha cho mày, mày lìa cút ra ngoài cho tao ngay. Buổi sáng 8 giờ cha con Vương gia đều đứng trước cửa chờ Quý Thâm Tiêu ra. Quý Thâm Tiêu ngồi trong sân, dưới thân là cái ghế tối hôm qua cậu cần ngồi, hoa tường vi rơi đầy trên đất. Vương Duệ Đạt lo đến mức một đêm không ngủ, bây giờ nhìn thấy Quý Thâm Tiêu, lập tức chào mừng, vội vàng nói. Quý tiên sinh, chuyện này là do Vương Hàng không đúng, bây giờ tôi giao nó cho ngài, mọi chuyện đều giao cho ngài xử lý. Ba, Vương Hàng khó tin ngẩng đầu. Bọn họ khi dễ con, ba không chỉ không giúp con, còn theo chân bọn họ bỏ đá xuống giếng sao. Vương Duệ Đạt phiền muốn chết, một chân đạp qua. Câm miệng, Vương Hàng che bụng lại, ủy khuất muốn chết. Còn không phải chỉ là một tên Omega sao? Con chỉ mới xé miếng dán sau gáy cậu ta một cách, còn chuyện bé xé ra to như vậy. Một bên Vương Hàng nháo, một bên Vương Duệ Đạt nhận lỗi với Quý Thâm Tiêu, cái tư thái kia thấp tới mức giống như nghĩ mình là hạt bụi. Quý Thâm Tiêu ngồi ghế trên, biểu tình nhàn nhạt, thị trưởng Vương cũng thấy được thái độ của vị này đây, tôi cũng không muốn cậu ta xin lỗi chúng tôi. Quý tiên sinh, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi thân là cha nhưng lại quản không nghiêm nó là đứa con trai tôi không quản tốt. Vương Duệ Đạt hối hận không thôi, hận không thể tát cho mình mấy cái. Về sau tôi sẽ quản nó thật tốt, không bao giờ có chuyện như thế này nữa. Lời này của thị trưởng Vương cứ nói đùa, tôi cũng chỉ là một thương nhân bình thường, sao cho ngài cơ hội được. Ngữ khí của Quý Thâm Tiêu rất khách khí, nhưng ánh mắt lại làm người khác lạnh đến phát run, nhìn bọn họ giống như đang nhìn thứ vật chết gì. Huống chi cơ hội của mình là tự mình tạo ra, lúc trước các ngươi làm những việc đó, chẳng lẽ cũng không nghĩ tới ngày những việc đó sẽ bị bại lộ sao? Nhưng mà tôi không phải người như vậy, bây giờ là thời kỳ có nhiệm vụ mới, tôi sợ. Cũng đâu có quan hệ gì với tôi đâu. Âm thanh của Quý Thâm Tiêu rất lạnh lùng, giống như đang nghe trò cười gì đó. Nhìn ánh mắt kia tâm cả Vương Duệ Đạt nháy mắt lạnh xuống, nhưng ông ta lại không có biện pháp khác, chỉ cầu mà không được. Chúng ta là quan hệ hợp tác bạn bè, hạng mục đảo Lam Hậu là do tôi một tay làm cùng, nếu như tôi xảy ra vấn đề gì. Quý tiên sinh ngài bên này cũng xử lý không tốt được. Quý Thâm Tiêu đứng lên, thị trưởng Vương, mời ngài trở về. Quý tiên sinh, mặc kệ ông ta khẩn cầu như thế nào, Quý Thâm Tiêu cũng hề quay đầu lại liếc mắt nhìn ông ta một cái. Vương Duệ Đạt nhắm mắt lại, biết chuyện này đã hoàn toàn không còn đường để xoay chuyển. Trên đường trở về, ông ta không ngừng dặn dò con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày sắp xếp đồ chạy nhanh với mẹ mày ra nước ngoài đi, hai căn nhà ở thành phố Kinh kia chuyển giao cho chú Vương trên danh nghĩa. Vương Hàng còn đang trong mộng bức vẻ mặt buồn bực. Ba, làm gì vậy? Vương Duệ Đạt che mặt lại, mỏi mệt không thôi. Đi thôi, đừng hỏi, nói thêm một câu nữa liền không xong. Trưa hôm đó, Vương Hàng ở sân bay chuẩn bị kiểm tra an ninh, nhưng mà máy lại báo cáo rằng hành lý của gã có vấn đề. Lúc ấy gã không nghĩ nhiều, nghĩ là mấy cục pin gì đó. Bây giờ gã cũng không muốn gây chuyện, chủ động đi theo. Nhưng mà đi theo người kia thì gã lại đi càng xa, cuối cùng đi vào trong một cái phòng nhỏ. Vương Hàng cảnh giác ngẩng đầu lên, trong tầm mắt liền xuất hiện hai người mặc đồng phục công an. Chấm, cách chương.